Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670 đi theo giới vương học tập. Chương 670 đi theo giới vương học tập, ngươi là đang làm gì? Ta giống như không quen biết ngươi đi. Giới vương xách theo ấm nước, kinh ngạc hỏi, Ino có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Này không đại biểu giới vương sẽ nói nhẫn giới nói. Mà là nào đó, ngôn ngữ thông hiểu, loại kỹ năng. Diêm Ma Vương giống như cũng sẽ chiêu này, không biết nên như thế nào hành lễ. Nàng theo bản năng làm cái ôm quyền động tác. Bố phiêu bạc nửa. Không đúng, không đúng. Ta nghe nói giới vương đại nhân thần thông quảng đại. Là cố ý xuyên qua xà nói tiến đến bái sư. Bái sư nhân ôm đùi không phải tùy tiện một người thông qua xà nói là có thể bái sư giới vương. Yêu cầu một cái tương đối đúng quy cách thân phận, hoặc là có người giới thiệu mới được. Ino là thể chế, người trong. Giới vương đối nàng đã đến cũng không bài xích, giới vương đánh giá nàng một hồi. Ngay sau đó lộ ra một cái rất có hỉ cảm tươi cười. Bái sư cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể dùng chê cười đem bổn giới vương đậu cười. Ta liền thu ngươi vì đồ đệ. Một đoán chính là cái này. Ino cũng là làm đủ chuẩn bị mới lại đây, lúc này mặt mũi căn bản không quan trọng. Nàng cũng không coi trọng mặt mũi, nàng học Jiraiya động tác. Bày ra có thể kịch tạo hình. Đằng đằng đằng tại chỗ chân sau khiêu hai hạ. Hấp dẫn đến giới vương cũng đủ nhiều lực chú ý sau. Sụ mặt, làm nghiêm túc trạng. Ui ui ui, kỳ quái. Như thế nào không ai tới đón điện thoại? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Giới vương ôm bụng cười cười to. Quả cân giống nhau thân thể ở trên cỏ lăn hai vòng. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Một bên sủng vật con khỉ trợn trắng mắt. Dùng thô to ngón tay khấu khấu cái mũi. Ino vẻ mặt ngoan ngoãn. Hảo đi. Hảo đi. Xem ở ngươi đường xa mà đến phân thượng. Ta sẽ dạy ngươi mấy tay tiệt sống đi. Giới vương dùng khăn tay đem khóe mắt cười ra tới nước mắt. Lau, lúc này hắn mới hỏi khởi Ino tên họ. Cũng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một chút nàng chủng tộc Osusuki. Ta ngẫm lại mơ hồ có điểm ấn tượng. Là một cái cực kỳ hy hữu vũ trụ chủng tộc đi. Hắn đột nhiên dùng mập mạp tay phải đấm tay trái tâm. Là những cái đó nơi nơi trồng cây ra hỏa đi. Đã có mấy trăm năm thời gian không thấy được bọn họ xuất hiện. Ngươi là bọn họ hậu duệ. Osusuki nhất tộc không cần phải nói. Ở vũ trụ thanh danh khẳng định không tốt. Ino vội vàng giải thích. Ta không phải. Ta ra đời ở một viên gọi là màu lam tinh cầu địa phương. Xem như di truyền một chút Osusuki huyết mạch giới vương. Nga, một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý Osusuki cụ thể trải qua chuyện gì. Hắn quản hạt khu vực quá lớn. Quá nhiều. Tương đối lên, Osusuki chỉ là khẽ meo meo mà tìm tinh cầu trồng cây. So với kia chút động bất động liền phá hủy tinh cầu. Buôn bán tinh cầu cùng trí tuệ sinh mệnh vũ trụ cường đạo muốn khá hơn nhiều, Ino có thể trở thành. Hắn đệ tử, càng nhiều là bởi vì nàng thần tiên thân phận, cho nên liền hỏi nhiều hai câu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta huấn luyện có thể so tưởng tượng gian khổ. Người có thể chịu đựng được sao? Ino mãnh gật đầu. Ân, ta có tư tưởng chuẩn bị. Giới vương thanh âm đột nhiên trở nên cao vút lên. Người nhất định phải trở thành vũ trụ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Vô luận là thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng. Có thể làm được sao? Ta hiểu được. Giới vương gật gật đầu. Lúc sau đôi tay sau lưng. Bước bước chân thư thả. Tại đây phía trước. Ta đi trước uống ly trà, Ino im lặng một lát. Cùng đi, uống trà hai cái giờ. Lúc sau bắt đầu chính thức huấn luyện, hảo đi. Ta xem ngươi có một chút cơ sở. Nhưng làm một cái vừa mới bước ra tinh cầu thần tiên. Ngươi còn có rất nhiều không đủ. Đệ nhất khóa, ngươi trước hết cần thích ứng ta nơi này trọng lực. Giới vương chỉ vào một bên xem diễn con khỉ. Giới vương tinh trọng lực là giống nhau tinh cầu gấp 10 lần. Người cần thiết mau chóng thích ứng. Rất nhiều vũ trụ cường giả đều là tại đây loại trọng lực hoàn cảnh hạ sinh ra. Bên kia ra hỏa kia kêu Baburusu. Ngươi chỉ cần có thể bắt lấy nó, liền tính quá quan, có một chút cơ sở. Ino quay đầu. Con khỉ đối nàng vẫy tay. Lúc sau đỉnh gấp 10 lần trọng lực nhanh như chớp mà chạy xa, Ino phía trước ở Osusuki Kaguya. Siêu trọng lực không gian chỉ có thể lảo đảo đi 2 bước. Hiện tại cũng không sai biệt lắm. Muốn bắt trụ chạy trốn bay nhanh con khỉ. Thật đúng là yêu cầu hảo hảo luyện luyện, nàng vén tay áo lên. Bước nhanh đuổi theo, Mộc Diệp thôn, Konohamaru có một ít tu luyện thượng vấn đề. Nghĩ đến hỏi chính mình lão sư. Kết quả phát hiện Ino không ở nhà, Hinata tỉ tỉ. Lão sư khi nào trở về? Nàng đi một cái rất xa địa phương. Nói là nửa năm tả hữu mới có thể trở về, rất xa địa phương. Konohamaru không phải quá lý giải cái này rất xa rốt cuộc có bao xa, có chuyện gì sao? Ta ở nhẫn thuật thượng có chút vấn đề, Hinata trình độ hiểu đều hiểu. Nàng ở thể thuật phương diện còn chắp vá. Ở nhẫn thuật phương diện học được liền cái biết cái không? Hiện tại đối mặt Konohamaru vấn đề. Phát hiện chính mình cũng không hiểu, bất quá không quan hệ, nàng nghĩ nghĩ. Ta nhớ rõ Ino lưu lại một bức tự. Nói là dung hợp nàng cả đời nhẫn thuật tinh hoa. Có lẽ có thể giải đáp vấn đề của ngươi, Hinata tìm kiếm một trận. Thật vất vả tìm được một chương quyển trục. Mở ra cấp Konohamaru xem, Ino viết chính là một đầu thơ, cây xanh âm nùng ngày mùa hè trường, ban. Công ảnh ngược nhập hồ nước, thủy tinh mành động gió nhẹ khởi, mãn giá tường vi một viện hương, chữ. Viết thực mơ hồ, đương được với bút tẩu long xà xưng hô. Mỗi cái tự đều có thật nhỏ khác nhau. Mỗi một câu ý cảnh cùng biểu đạt phương thức cũng đều không giống nhau, Hinata làm ra giải thích. Câu đầu tiên đối ứng chính là âm dương độn. Đệ nhị câu là Yamanaka ra bí thuật thâm trình tự vận dụng. Đệ tam câu nói chính là thủy độn. Đệ tứ câu là mộc độn. Nàng đem chính mình nhất am hiểu nhẫn thuật đều viết tại đây đầu thơ, Konohamaru xem đến không hiểu. Ra sao? Này có thể nhìn ra gì a? Hy vọng Hinata lại cẩn thận giải thích một chút, Hinata lắc đầu. Thật ngượng ngùng mà cười cười. Kỳ thật này đó ta cũng không hiểu. Ino nói qua, nếu ngươi tới cửa dò hỏi nói, khiến cho ta đem này đệ tam câu cùng đệ tứ câu tặng cho ngươi nghiên cứu, Konohamaru thật sự không biết nên như thế nào vào tay. Hinata lại đem năm đó sơ đại Hokage về mộc độn kia hai cái chữ to đưa cho Konohamaru. Cầm đi, nơi này cũng có mộc độn kỹ xảo. Đây là sơ đại Hokage đại nhân tâm đắc, Konohamaru triển khai nhìn kỹ. Phát hiện quyển trục bên trong liền cơ bắp hai cái chữ to. Lật qua tới xem, mặt trái là trống không? Hảo gia hỏa, các ngươi đây đều là cái gì truyền thống a? Ta còn là nghiên cứu lão sư tự đi. Tốt xấu là hai câu thơ. 14 cái tự đâu? Hinata vội vàng chiếu cố tiểu hoa hướng dương. Không có thời gian nhiều lời. Thực mau liền đem hắn đuổi đi, Konohamaru cầm quyển trục. Vừa đi một bên cân nhắc, thủy tinh mành động gió nhẹ khởi. Mãn giá tường vi một viện hương. Konohamaru 15 tuổi, tư chất không tầm thường. Thực mau liền từ giữa những hàng chữ thấy được một ít đồ vật. Bước chân bay nhanh, vội không ngừng mà chạy hướng sân huấn luyện, giới vương tinh, Ino kết thúc một ngày tu hành. Vừa mệt vừa đói, nàng ở nỗ lực điều chỉnh chính mình một ít thói quen, ở giới vương giới thiệu hạ. Tự nhiên năng lượng, chakra, khí, bao gồm rất nhiều vũ trụ người sử dụng năng lượng kỳ thật đều có thể gọi chung vì năng lượng. Đây là một cái thực bao la khái niệm, sở hữu có thể bị trí tuệ sinh mệnh hấp thu sử dụng năng lượng. Đều có thể quy kết đến cái này trong phạm vi. Người có thể cho rằng đây là một loại đồ vật. Người kêu nó năng lượng, vẫn là kêu khí, kỳ thật đều được. Son Goku ở bị Zenyu đội trưởng chiếm cứ thân thể sau, là nói như thế nào? Hắn nói, đó là thân thể của ta. Người có thể sử dụng giới vương quyền sao? Tinh thần cùng thân thể không nhất trí, căn bản vô pháp phát huy ra chân chính lực lượng, có phải hay không thực quen mắt? Son Goku sử dụng khẳng định là khí. Hắn cái gọi là tinh thần cùng thân thể nhất trí, theo đuổi cũng là thân thể nội bộ lực lượng, kỳ thật cùng chakra không nhiều lắm khác nhau. khí càng thêm bôn phóng. Mà chakra tương đối tinh tế, bản chất là không sai biệt lắm, lão rùa thần sử dụng quy phái khí công sóng cũng là màu lam. Cùng chakra giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.